Trước Hải Ninh thành vô cùng to lớn thì Phi Chu biến thành nhỏ như con kiến, vù vù vù vù vù, mấy người ra khỏi Phi Chu, đáp xuống đất. Long Dương phất một tay cất đi Phi Chu, còn hàng hóa vận chuyển đều bỏ trong không gian giới chỉ của gã. Đoàn người đi tới cửa Hải Ninh thành, một thủ vệ giữ thành trầm giọng nói, muốn vào Hải Ninh thành, cường giả cấp nhất tinh nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch, cấp nhị tinh là 100 khối hạ phẩm linh thạch, cấp tam tinh nộp 1 khối trung phẩm linh thạch, cấp tứ tinh nộp 100 khối trung phẩm linh thạch, cường giả từ cấp ngũ tinh trở lên có thể tự do ra vào Hải Ninh thành. Dương Thạc thầm nghĩ, cường giả cấp tứ tinh cần 100 khối trung phẩm linh thạch. Mắc quá, Dương Thạc liếc thủ vệ Hải Ninh thành thấp nhất có sức chiến đấu cấp tam tinh, cỡ thống lĩnh thì tới sức chiến đấu cấp tứ tinh, so sánh với Hải Thanh thành cao hơn rất nhiều. Ngoài ra vào Hải Thanh thành không cần giao nộp phí vào thành cái gì, cho nên nói một số võ giả Hải Thanh thành nếu không có nhà ở thì có thể buổi chiều ra khỏi thành, sáng sớm vào thành, ban ngày được Hải Thanh thành che chở. Nhưng với Hải Ninh thành thì không như vậy, vào thành một lần cường giả cấp tứ tinh phải móc ra 100 trung phẩm linh thạch, cường giả cấp nhất tinh, tam tinh cũng tốn số linh thạch khá lớn, tính ra thì còn mắc hơn ở khách điếm. Ở Hải Ninh thành không có cảnh nhốn nháo buổi sáng, buổi chiều ra vào thành, đây là phí của đoàn người chúng ta. Không đợi Dương Thạc lấy ra linh thạch, Long Dương tiến lên trước một bước, giao nộp đủ linh thạch. Tuy biết Dương Thạc có sức chiến đấu cấp ngũ tinh, hoàn toàn không cần nộp 100 trung phẩm linh thạch, nhưng Long Dương hiểu hắn muốn che giấu sức mạnh là có lý do riêng. Điều Long Dương có thể làm là cố gắng giúp đỡ Dương Thạc. Dương Thạc liếc Long Dương, thầm nghĩ, tiểu tử này có thiên phú tu luyện bình thường nhưng giỏi về đường đề. Tương lai cho dù không phải là siêu cấp cường giả cũng có thể trở thành siêu cấp phú thương. Đi vào Hải Ninh thành, Dương Thạc và Long Dương lập tức đi Võ Thần Điện giao nhiệm vụ. Dương Thạc hộ tống thương đội Long Dương là thông qua Võ Thần Điện, hoàn thành nhiệm vụ thì tất nhiên phải đi Võ Thần Điện hoàn thành thủ tục cơ bản. Ngoài ra có ít thù lao đặt ở Võ Thần Điện, chờ khi hoàn thành nhiệm vụ mới được lấy. Giây lát sau, đám người Dương Thạc đã tới bên Võ Thần Điện. Võ Thần Điện ở Hải Ninh thành cũng tại trung tâm quảng trường, chẳng qua nó cao đến 5 tầng. Thiên Thánh Thương Hội bên cạnh cao 7 tầng, so sánh thì Võ Thần Điện, Thiên Thánh Thương Hội ở Hải Thanh thành quá nghèo nàn. Hoàn thành thủ tục giao tiếp nhiệm vụ đơn giản, Dương Thạc lấy đến thù lao 500 trung phẩm linh thạch, có chút ít còn hơn không. Đám người Long Dương từ biệt Dương Thạc, tản ra. Mặc dù bọn họ muốn kết thân với cao thủ như Dương Thạc nhưng biết hai bên chênh lệch quá lớn, không có giao tiếp nhiều. Lần này cùng làm nhiệm vụ là duyên phận, nếu cứ bám lấy Dương Thạc chỉ khiến người ghét, nên hoàn thành nhiệm vụ xong bọn họ chào từ giả Dương Thạc. Bây giờ Dương Thạc đúng thật có một số chuyện cần làm. Dương Thạc thầm nhủ, nhiệm vụ ra biển ta nhận yêu cầu trấn ngày 8 tháng 3 đến phía đông Hải Ninh thành, căn nhà số 7 Mao Y 4 tập hợp, bây giờ còn hơn một tháng. Dương Thạc thầm nghĩ, trước tiên bán hết báu vật lấy từ tên cướp Thiết Y tộc đã. Dương Thạc đi hướng Thiên Thánh Thương Hội bên cạnh. Dương Thạc giết tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc có rất ít linh thạch, được hai báu vật, một cái là pháp khí phòng ngự, một cái là pháp khí công kích Lan Nha Bổng. Dù sao làm ăn cướp là chuyện cửu tử nhất sinh, chỉ cần có tiền liền muốn mua pháp khí đan dược, liều mạng tăng tiến thực lực của mình, không thể nào trữ tiền. Chương 662, hai cường giả cấp ngũ tinh, giết. Dương Thạc đến Thiên Thánh Thương Hội, theo một thị nữ dẫn dắt đi lên tầng thứ tư. Ủa? Chỗ này có nhiều cường giả cấp tứ tinh thật. Dương Thạc lên tầng 4 liền phát hiện chỗ này có rất nhiều cường giả cấp tứ tinh, ngẫu nhiên có cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Dương Thạc không lấy làm lạ, rốt cuộc là siêu cấp thành lớn. Dương Thạc đi tới bên cửa sổ, lấy hai pháp khí cấp ngũ tinh để lão nhân đằng sau cửa sổ giám định. Lão nhân đằng sau cửa sổ lải nhải, pháp khí cấp ngũ tinh. Tiểu tử, ngươi thật có bản lĩnh, sức chiến đấu cấp tứ tinh mà có được pháp khí cấp ngũ tinh, bán đi cũng tốt, có thể múa chút báu vật, đan dược giúp ích cho ngươi, nói không chừng khiến ngươi trong thời gian ngắn nhất trùng kích sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Lão nhân cảm thấy Dương Thạc có sức chiến đấu cấp tứ tinh được báu vật cấp ngũ tinh chỉ do may mắn. Ví dụ như hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh chiến đấu lưỡng bại câu thương, Dương Thạc ngư ông đắc lợi được pháp khí. Hoặc là Dương Thạc đi bí cảnh, hiểm địa nào đó ngẫu nhiên được hai pháp khí cấp ngũ tinh. Dương Thạc lạnh nhạt cười, không để trong lòng. Lão nhân nói, pháp khí loại công kích này giá 14.000 trung phẩm linh thạch. Loại phòng ngự thì giá cao chút. Nhưng nói thật là pháp khí phòng ngự này bị sức mẻ rồi, chắc giá 17.000 trung phẩm linh thạch, tổng cộng là 31.000 trung phẩm linh thạch, ngoài ra cho ngươi thẻ giảm giá, có thể dùng một lần, mua vật phẩm dưới 10.000 trung phẩm linh thạch tại Thiên Thánh Thương Hội ta sẽ được giảm 2%, Bây giờ ngươi có sức chiến đấu cấp tứ tinh, khi mua đồ chỉ có thể giảm 1%, có tấm thẻ giảm giá này sẽ đỡ tốn nhiều linh thạch, đa tạ tiền bối, giá tiền coi như đúng giá, Dương Thạc vừa lòng. 3.000.000 trung phẩm linh thạch cộng thêm 2.000.000 trung phẩm linh thạch có trong túi Dương Thạc, tổng số linh thạch hiện có của hắn là 5.000.000 trung phẩm linh thạch, bằng với trước khi Dương Thạc mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu, mặc dù không giàu có nhưng cũng cỡ trung lưu. Tiểu tử, có gì cần mua thì qua bên kia nhìn đi. Lão nhân đưa thẻ linh thạch và thẻ giảm giá cho Dương Thạc, xua hắn đi. Dương Thạc không để ý, đi hướng cửa sổ bán vật phẩm, tùy tiện nhìn. Đại ca, gần đây bên Bạch Lâm đảo có tình huống mới, nghe nói chủng tộc gì đó rất sôi nổi trong mười mấy năm qua, ra khá nhiều thiên tài, gần đây còn có một người đột phá cấp tứ tinh, rất là kiêu ngạo. Chúng ta đi ra ngoài rèn luyện mấy trăm năm, bây giờ nên về lại Bạch Lâm đảo trấn áp một phen. Ừm. Nhị đệ, đúng là lúc nên trở về. Dương Thạc đi tới một nửa cửa sổ, chưa kịp xem danh sách vật phẩm thì có hai giọng nói vang bên tai, lòng Dương Thạc máy động, Bạch Lâm đảo. Đó chẳng phải là hòn đảo nhỏ có thuần nhân tộc sao, đây không phải là lần đầu tiên Dương Thạc nghe cái tên Bạch Lâm đảo. Lúc ở trong võ thần điện tại Hải Thanh Thành, Dương Thạc thông qua điện chủ phân điện võ thần điện đã biết tin về thuần nhân tộc. Tin tức võ thần điện sưu tầm 5.000 năm cho biết lần cuối cùng thuần nhân tộc xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ phía Đông Hải, tên là Bạch Lâm đảo. 5.000 năm là thời gian rất dài đối với Trần gian, trừ một ít siêu cấp đại yêu ra, gần như không ai sống qua 5.000 năm. Hiện tại Dương Thạc có sức chiến đấu so với cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhưng tuổi của hắn mới chỉ là 3, 40, 5.000 năm là gấp 100 lần tuổi của Dương Thạc. Trong thiên thánh giới thì 5.000 năm không quá dài lâu, cường giả từ đẳng cấp hư không võ thánh trở lên ai không có tuổi thọ trên vạn năm, đủ loại hư không võ thánh tuổi từ mấy vạn, mấy chục vạn năm đều có, một số siêu cấp cường giả cấp lục tinh, thất tinh rốt cuộc sống bao lâu thì không ai biết được, 5.000 năm chỉ là cái chớp mắt. Thực lực của thuần nhân tộc không mạnh, một chủng tộc thực lực không mạnh thường thì sẽ không di chuyển cự ly dài, đặc biệt trên đảo nhỏ ở Đông Hải muốn toàn tộc di chuyển phải có thuyền lớn hay phi chu, hơn nữa trên biển nguy hiểm hơn xa mặt đất. Bởi vậy Dương Thạc cho rằng dù qua 5.000 năm nhưng chỉ cần thuần nhân tộc chưa bị diệt tộc thì có 8% còn ở trên Bạch Lâm đảo, hoặc là gần Bạch Lâm đảo. Hiện tại trong Thiên Thánh Thương Hội, Dương Thạc nghe thấy hai người bàn bạc về Bạch Lâm đảo nên lắng tai nghe. Dương Thạc bản năng nhìn hai người kia, thấy hai người đó, Dương Thạc nhíu mày nói, cường giả sức chiến đấu cấp ngũ tinh, nhìn bề ngoài thì hai người kia khoảng 27-28 tuổi, thân trên là nhân loại, thân dưới như là ngựa, hai người là tộc nhân nửa người nửa ngựa của bán thần thú tộc. Ở góc áo của họ thêu 5 ngôi sao bạc cho thấy đẳng cấp sức chiến đấu cấp ngũ tinh siêu cường, tim Dương Thạc đập nhanh, sức chiến đấu cấp ngũ tinh xem như khá mạnh, mặc dù mang trảm. Tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thiết y tộc đều bị Dương Thạc giết, sức chiến đấu của hắn miễn cưỡng xem như cấp ngũ tinh nhưng hắn biết so sánh với cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thật sự thì có chênh lệch rất lớn, độ mạnh thân thể quá kém, độ mạnh thần hồn không đủ, dù có hỗn loạn chi châu bảo hộ thì chỉ có thể phòng ngự công kích từ hư không võ thánh cấp tứ tinh, phòng ngự 8 phần công kích từ cấp ngũ tinh, nếu thần hồn của đối phương khá mạnh, chỉ cần 2 phần nguyên tố chi vũ đủ làm Dương Thạc tan thành mây khói. Tóm lại là đối diện cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thì Dương Thạc phải hết sức cẩn thận. Trong hai nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, đại ca trầm giọng nói, mười mấy năm qua thuần nhân tộc phát triển nhanh thật, cường giả đẳng cấp hư không võ thánh liên tục tăng hơn 10 người, thủ lĩnh thuần nhân tộc, thuần nhân hoàng cách sức chiến đấu cấp lục tinh không quá xa, đại ca. Mấy năm nay nhân mã tộc chúng ta luôn ức chế thuần nhân tộc, lão nhị nhân mã cường giả cấp ngũ tinh mở miệng nói. Năm đó chúng ta rời khỏi tộc quần đi ra ngoài rèn luyện tuy chỉ mới là hư không võ thánh Long Dương, trong tộc có hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, ba vị hư không võ thánh cấp tứ tinh, có ít nhất 30 hư không võ thánh Long Dương. Nếu không phải khi đó một siêu cấp cường giả hết sức bảo vệ thuần nhân tộc thì thuần nhân tộc đã bị nhân mã tộc chúng ta tiêu diệt rồi, thuần nhân tộc đúng là xuống dốc, nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đại ca nói, có một số siêu cấp cường giả liên quan dây mơ rễ má với thuần nhân tộc. Cái vị siêu cấp cường giả ngăn cản chúng ta tiêu diệt thuần nhân tộc nghe nói là cường giả từ mấy ngàn vạn năm trước, lúc hắn mới tu luyện thì thuần nhân tộc còn rất lớn mạnh, từng giúp đỡ hắn, hắn nghĩ tình ân đức năm xưa của thuần nhân tộc mới hết sức che chở, nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đại ca nheo mắt nói, tuy nhiên, nếu ta không nhớ lầm thì siêu cấp cường giả cấp thất tinh kia sinh ra từ 6.000 vạn năm trước, cường giả cấp thất tinh là đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh, chỉ có 5.000 vạn năm.

như thương hội của Long Dương chính là loại nhỏ trong Đông Hải Phủ, Ngũ Dương Thương Hội là đệ nhất đại thương hội của Thiên Thánh Giới ngoài Thiên Thánh Thương Hội, phạm vi kinh doanh của Ngũ Dương Thương Hội khác với Thiên Thánh Thương Hội. Thiên Thánh Thương Hội là thương hội có tính tổng hợp, Ngũ Dương Thương Hội thì chủ yếu kinh doanh các chuyện lặt vặt trong thương đội giữa năm khối đại lục Thiên Thánh Giới, mua bán vật phẩm không phải hướng kinh doanh chủ yếu của Ngũ Dương Thương Hội, hướng kinh doanh của Ngũ Dương Thương Hội là thương đội, hơn nữa là thương đội vượt qua tầng tầng biển cả giữa năm đại lục, bởi vậy bình thường nhiệm vụ ra biển thường do Ngũ Dương Thương Hội tổ chức. Dương Thạc lập tức sải bước đi vào Ngũ Dương Thương Hội, một thị nữ khuôn mặt xinh đẹp thấy Dương Thạc đi vào thương đội liền tươi cười nghênh đón. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì cần giúp? Dương Thạc nói thẳng, xin chào, ta nhận nhiệm của Ngũ Dương Thương Hội, là nhiệm vụ ra biển ngày 8 tháng 3, bây giờ tới đây tập hợp. Thị nữ ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, nhiệm vụ ngày 8 tháng 3, thị nữ nói, xin tiên sinh đi theo ta, trong Ngũ Dương Thương Hội chúng ta có chỗ tập hợp, tiên sinh đi đăng ký là được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, ngày 8 tháng 3 chúng ta sẽ phái người thông báo cho tiên sinh. Lúc đó tiên sinh có thể đi theo 10 vị cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 100 vị cường giả cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội cùng nhau ra biển. Dương Thạc ngẩn ra, 10 vị cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 100 vị cường giả cấp tứ tinh. Người của Ngũ Dương Thương Hội, giây sau Dương Thạc hiểu ra, Ngũ Dương Thương Hội có tự nuôi dưỡng nhiều cường giả làm hộ vệ, không thể nào mỗi lần ra biển đều thuê cường giả bên ngoài, dù gì cường giả lạ không có gốc gác. Lỡ như vài tên cướp lẻn vào Ngũ Dương Thương Hội làm gian tế thì rắc rối. Bây giờ Ngũ Dương Thương Hội vi thuê 5 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, hơn 10 vị cường giả cấp tứ tinh, cho dù toàn bộ đều là ăn cướp cũng không thể dễ dàng cướp hàng. Rất nhanh, thị nữ mang Dương Thạc đi tới cửa sổ đăng ký nhiệm vụ Ngũ Dương Thương Hội. Đằng sau cửa sổ ngồi một lão nhân, nhìn diện mạo thì cỡ người bình thường 70-80 tuổi ở trần gian, thực lực cỡ đẳng cấp Long Dương. Bình thường những người làm việc trong thương hội võ thần điện đều là lão nhân, đến đẳng cấp hư không võ thánh rồi thì diện mạo võ giả sẽ không thay đổi, tức là nói bao nhiêu tuổi bước vào đẳng cấp hư không võ thánh thì khuôn mặt sẽ ngừng ở tuổi này. Tất nhiên nếu hư không võ thánh muốn thì biến đổi diện mạo từ trẻ đến già đều được, nhưng bình thường hư không võ thánh không làm như vậy, tướng do tâm sinh, người bước vào đẳng cấp hư không võ thánh là thiếu niên thì chính là thiếu niên, có tâm tính thiếu niên, là lão niên thì sẽ có tâm tình già nua, cưỡng ép thay đổi diện mạo rõ ràng là tâm tình già mà biến khuôn mặt thành mười mấy tuổi thật sự không cần thiết. Cùng lắm là một số người thích ăn diện, hoặc võ giả bản thân mặt mày xấu xí mới biến khuôn mặt dễ nhìn chút. Những lão nhân làm việc trong thương hội bình thường lúc đi vào đẳng cấp hư không võ thánh là hình dạng già cả. Điều này chứng minh tư chất của bọn họ không được tốt. Tu luyện đến đẳng cấp nhị tinh hay tam tinh đã là đỉnh thiên. Những người này bởi vì tư chất không cao, biết mình gần như không có khả năng lên đất cao hơn nên không muốn đi phiêu bạt khắp nơi. Làm việc trong thương hội, yên ổn kiếm chút tài nguyên tu luyện là đủ rồi. Bởi vậy Dương Thạc thấy trong mấy thương hội đều là lão nhân, hiếm có trung niên hoặc thiếu niên. Dương Thạc nói với lão nhân đằng sau cửa sổ, vị lão tiên sinh này, ta đến làm nhiệm vụ ngày 8 tháng 3. Lão nhân nói, a, nhiệm vụ ngày 8 tháng 3. Nhiệm vụ này kiếm khá nhiều hộ vệ cấp tứ tinh thậm chí là cấp ngũ tinh, chắc ngươi nằm trong số đó. Vậy đi, ký khế ước này để người Ngũ Dương Thương Hội ta sắp xếp gian phòng đơn cho ngươi, đợi ngày 8 tháng 3 là sẽ có người đi kêu ngươi. Lão nhân lấy ra một tờ giấy da đặt trước mặt Dương Thạc, lão nhân giải thích rằng, nhỏ một giọt máu vào đó coi như là ký kết khế ước. Yên tâm, khế ước này chỉ để ngươi bảo đảm trong lúc làm nhiệm vụ không công kích Ngũ Dương Thương Hội. Một khi ngươi công kích Ngũ Dương Thương Hội sẽ bị giam cầm chân nguyên trong người, khó thể phá huy hết thực lực. Khế ước này, Dương Thạc nhìn tờ giấy da, phát hiện bên trên khắc rậm rạp phù văn trận pháp, mắt Dương Thạc sáng lên, là bí pháp khế ước. Không phải lần đầu tiên Dương Thạc thấy bí pháp khế ước, lúc trước khi hắn mới vào Thiên Thánh Giới Giết Lam Viễn bị người Thiên Hạc tộc trông thấy, họ đã ký bí pháp khế ước cam kết tuyệt không nói ra chuyện của Dương Thạc, nếu lỡ mồm thì sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ là lần thứ hai Dương Thạc trông thấy bí pháp khế ước, là bí pháp khế ước đơn giản khắc trên giấy da. Mặc dù Dương Thạc không nghiên cứu nhiều về bí pháp khế ước nhưng dù gì là đẳng cấp hư không võ thánh từ cấp tứ tinh trở lên, thần hồn khá cường đại, liếc mắt liền thấy khế ước trên tờ giấy thuộc loại thấp kém, ước thúc hắn không nhiều, có ký vào thì cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm gì. Dương Thạc thầm nghĩ, Ngũ Dương Thương Hội này thuê hộ vệ còn muốn dùng đến bí pháp khế ước, kiểu bảo đảm này xem như kỹ càng, thuê hộ vệ khó bảo đảm bọn họ không phải do bọn cướp nào phái tới làm nội ứng trong Ngũ Dương Thương Hội. Ký vào bí pháp khế ước mặc dù không ước thúc lớn với võ giả nhưng ít nhất gián điệp ăn cướp lẻn vào Ngũ Dương Thương Hội không có khả năng trực tiếp tổn thương từ nội bộ, cùng lắm là mật báo cho bọn cướp, không thể tự mình ra tay, điều này rất quan trọng. Ít nhất ký bí pháp khế ước xong tất cả hộ vệ Ngũ Dương Thương Hội không cần lo bị đâm dao sau lưng, cường giả cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh có năng lực bảo mệnh rất mạnh, bình thường đánh nhau, thực lực tương đương thì rất khó bị giết. Nếu sau lưng bị người đâm dao đánh lén thì tăng lớn xác suất chết chóc, Ngũ Dương Thương Hội thuê hộ vệ ký kết khế ước, những hộ vệ được Ngũ Dương Thương Hội nuôi dưỡng sẽ không sợ bị người lạ đâm lén, vậy là đủ rồi. May mà hình như khế ước chỉ cấm ta không được công kích Ngũ Dương Thương Hội, còn hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh không phải là người của Ngũ Dương Thương Hội, dù ta ký khế ước này xong mai sau muốn giết hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh cũng sẽ không bị trói buộc gì. Dương Thạc không bài xích khế ước này, dù sao hắn không muốn công kích Ngũ Dương Thương Hội, chỉ cần hắn không tấn công Ngũ Dương Thương Hội thì bí pháp khế ước hoàn toàn vô hiệu với hắn. Ký, đầu ngón tay nặn ra một giọt máu nhanh chóng hòa vào tờ giấy, giấy chớp lóe ánh sáng sau đó biến thành nắm tro biến mất trước mặt Dương Thạc. Hắn cảm giác vô hình bị trói buộc, ký kết khế ước hoàn tất, lão nhân đằng sau cửa sổ nói, được rồi, đã ký khế ước xong, vị tiên sinh này có thể đi nghỉ ngơi. Một thị nữ dẫn Dương Thạc đi nghỉ. Ngũ Dương Thương Hội lớn thật, trước sau có 7, 8 căn nhà, trong đó một số là nhà lầu 3 tầng. Trừ một số khố phòng ra chắc còn nhiều căn nhà chuyên môn cho các cường giả hộ vệ của Ngũ Dương Thương Hội cư ngụ. Dương Thạc đi theo thị nữ tới hậu viện Ngũ Dương Thương Hội. Ngũ Dương Thương Hội mặt trước mặt sau có 7, 8 căn nhà cao khoảng 3 tầng, đủ có mấy trăm, ngàn người cư ngụ, chắc đều cho hộ vệ của Ngũ Dương Thương Hội ở. Ngũ Dương Thương Hội và Thiên Thánh Thương Hội khác nhau, bình thường Thiên Thánh Thương Hội sẽ không phái thương đội đi ngang các thành phố lớn, bởi vậy không cần nuôi dưỡng nhiều cường giả hộ vệ, dù sao Thiên Thánh Thương Hội chỉ hoạt động trong thành thị, được tòa thành bảo hộ là đủ rồi. Dù cho có một ít bảo vật cần chuyển vận từ thành thị này sang tòa thành khác thì đều sử dụng truyền tống trận chứ không cần hộ vệ chậm rãi vận chuyển. Ngũ Dương Thương Hội thì khác, Ngũ Dương Thương Hội kinh doanh chủ yếu là thương đội nên cần nuôi dưỡng nhiều hộ vệ. Thị nữ dẫn Dương Thạc tới tầng 2 một căn nhà hàng thứ hai sau hậu viện, đứng trước một căn phòng nhỏ, mỉm cười nói với nói, Dương Thạc tiên sinh, phòng của ngài ở đây, xin chịu khó tu luyện trong phòng một đoạn thời gian, nếu có gì cần cứ gọi chúng ta. Nếu muốn ra ngoài đi dạo, chỉ cần không vào mấy hàng khố phòng mặt sau cùng đều được. Khố phòng mặt sau cùng có một vị tiền bối cấp lục tinh tìm tu, tính tình hơi quái, lỡ như có gì đụng chạm sợ là sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Dương Thạc giật mình kêu lên, có cường giả cấp lục tinh trấn giữ, Ngũ Dương Thương Hội trong Hải Ninh Thành có cường giả cấp lục tinh trấn giữ, chỉ tính điểm này đủ thấy Ngũ Dương Thương Hội lợi hại rồi. Đương nhiên Hải Ninh Thành là thành thị lớn ven biển, một trong cứ điểm vô cùng quan trọng của Ngũ Dương Thương Hội, không thể nào không sắp xếp siêu cấp cao thủ trấn giữ. Trong số cứ điểm của Ngũ Dương Thương Hội, cỡ như Hải Ninh Thành chỉ chừng 10 cái, một số thành thị nội địa dù lớn nhưng không cần cường giả cấp lục tinh trấn giữ, dù sao thương đội của Ngũ Dương Thương Hội chủ yếu là hoạt động vượt biển, không hoạt động nhiều trong đất liền. Dương Thạc thầm nghĩ, những đại thương hội này thực lực không kém gì một tòa phủ, một siêu đại chủng tộc, thậm chí còn hơn thế. Ngũ Dương Thương Hội có cao thủ cấp lục tinh trấn giữ, Thiên Thánh Thương Hội nhìn từ mặt ngoài dường như không có siêu cấp cường giả trấn giữ. Nếu ai đắc tội Thiên Thánh Thương Hội e rằng sẽ bị vô số cường giả cấp lục tinh, cấp thất tinh truy sát, bởi vì gần như mỗi một siêu cấp cường giả đều có liên quan dơ mơ rễ má với Thiên Thánh Thương Hội, một vật không gơ lồ như vậy thông qua thương nghiệp khiến bản thân cắm rễ vào sinh hoạt của mỗi một siêu cấp cường giả. Dương Thạc mỉm cười với thị nữ, đa tạ, tự ta di vào được rồi. Nàng quay về đi, Dương Thạc cho thị nữ một viên trung phẩm linh thạch, xua đi, trước khi thị nữ rời đi trên mặt có vẻ thất vọng, thật ra nếu Dương Thạc có yêu cầu thì các thị nữ xinh đẹp có thể phục vụ hắn, thị nữ kia chỉ là cấp nhất tinh, phục vụ hắn sẽ được nhiều lợi lộc. Đương nhiên dù Dương Thạc không cần nàng phục thị nhưng cho một khối trung phẩm linh thạch đã làm nàng rất thỏa mãn rồi, két, thị nữ rời đi, Dương Thạc mở cửa phòng mình ra, gian phòng này trang trí cũng xa hoa thật, Dương Thạc đi vào trong phòng nhìn sơ. Trang trí khá hoa mỹ, thậm chí có thể nói là xa hoa, Ngũ Dương Thương Hội đối xử với người của mình không keo kiệt, có thể làm hộ vệ cho Ngũ Dương Thương Hội chắc được đãi ngộ không kém hơn binh sĩ của mấy phủ Đông Hải Phủ, Vân Lam Phủ, thậm chí còn hơn thế, nên biết rằng binh sĩ Đông Hải Phủ, Vân Lam Phủ bình thường chỉ yêu cầu hư không võ thánh cấp nhất tinh, còn hộ vệ của Ngũ Dương Thương Hội thì ít nhất có sức chiến đấu Long Dương, ở đây chờ một tháng đi.